Phúc Đức Thiên Quan, chương 2, thế giới cuối cùng là kiểm tra biên chế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thổ địa ra cũng không dễ dàng, bởi vì thổ địa ở giữa khảo hạch vẫn là rất cố, mặc dù thổ địa thần cũng là phúc đức chính thần, đứng đắn công chức, nhưng chỉ cần là một có phẩm cấp, đều so với hắn quan lớn. Bởi vậy thường thường thở dài mà thanh huyền thôn miếu thổ địa tại các thôn trong thổ địa miếu, cũng là cách cục nhỏ nhất, trang trí sửa chữa độ chênh lệch, hương hỏa bình thường tồn tại, thuộc về mỗi lần toàn huyện xếp hạng đếm ngược cái chủng loại kia, muốn thông báo phê bình loại này. Bởi vậy Lý Lão Thái gia thần khu cũng là thấp nhất, nhưng thời thời khắc khắc thấy Hoàng Thiên, liền cũng không thấy phải tự mình lùn, coi như cao lớn, coi như có uy tín. Sau này Hoàng Thiên đến rồi, hỗ trợ xử lý các loại công văn, nương tựa theo kiếp trước Sachiko kinh nghiệm, dần dần xếp hạng liền lên đi, khảo hạch cũng có thể không có trở ngại rồi. Có lẽ là nguyên nhân này, Lý Thái gia liền đem Hoàng Thiên lưu tại miếu bên trong, còn nhận cái kết nghĩa, giáo sư vì thần chi đạo, nhưng kỳ thật chính là thu rồi cái nhân viên ngoài biên chế, cầm dưới tay làm đại đầu binh, còn không có gì tiền công cho cầm, cũng may có cái gì cái này thổ địa ra coi như hòa ái, lại nghe người ta khuyên, không giống những cái kia bại não cấp trên, có thể tức chết người. Thôn thổ địa phía trên có hương chấn thổ địa. Hương chấn thổ địa dựa theo riêng phần mình phương vị lại về thành khu phiến quản thổ địa tổng quản hạt quản, một cái huyện thành, lại phân đông nam tây bắc bốn cái thành khu, một cái thành khu một cái thổ địa tổng quản. Lại hướng lên, liền không có huyện thổ địa, mà là thành hoàng, thổ địa là phối hợp thành hoàng gia làm việc, nhưng trực hệ cấp trên vẫn là hậu thổ địa chi. Thổ địa gia thấy Lý Hoàng Thiên nghe loạn thế lời nói, khuôn mặt sầu khổ. Liền không lại thừa nước đục thả câu. Lúc ban ngày, ta đi huyện thành hoàng phủ mở cuộc họp, vẫn là nói cái này khô hạn sự tình, muốn tay chống hạn công tác, làm tốt tình hình tai nạn tính ra, tận lực bảo đảm nông nghiệp, bảo đảm dân sinh. Hoàng Thiên nghe cái này giọng quan, cảm thấy không hiểu có chút quen thuộc. Lần này cùng trước đó họp khác biệt, nghe nói kỷ huyện lệnh đã dùng nho ra tế tự chi pháp, tế thiên cầu mưa, việc này đã tấu lên trên. Cũng không lâu liền có thể thu hoạch được giải quyết, chỉ cần có mưa, hết thảy vấn đề cũng không phải là vấn đề. Hoàng Thiên nghe lời này, thở dài một hơi, vậy là tốt rồi, thiên đình làm việc, so với nhân gian nhanh nhẹn nhiều. Còn nữa nói, lôi đình mưa móc, vốn là thiên ân, phía trên suy nghĩ gì, cũng không phải chúng ta có thể phỏng đoán, không phải thần đạo trị thế, cũng nên mưa thuận gió hòa mới là. Cũng là chúng ta nơi này thâm sơn cùng cốc. Là đông cực châu biên thùy chi địa, không phải chỗ nào có thể hạt bên trên lâu như vậy mới bị phía trên biết rõ, ta đều hoài nghi là cái gì đồ vật làm loạn rồi. Thổ địa gia cảm khái, bất quá vẫn là phải tin tưởng phía trên làm quyết định, chúng ta những này mao thần du thần, làm tốt chính mình chuyện nên làm là tốt rồi. Hoàng Thiên gật gật đầu, đối thổ địa nói chuyện biểu thị cao độ đồng ý, sau đó mới một mặt mong đợi hỏi liên quan đến tự thân vấn đề. Chuyện kia, thổ địa gia gia giúp ta tranh thủ đến chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Thiên vừa mới đến, phát giác là một dị thế giới, còn có thiên đình, có địa phủ, có tu tiên giả, vậy còn không nghĩ biện pháp tìm chỗ dựa, cũng coi như theo như nhu cầu, nhưng là thời gian một lúc lâu, cũng phải nghĩ cái đường ra, vốn là như vậy, cũng không phải một cái biện pháp, chứ thiên vạn giới, kiểm tra biên chế cuối cùng. Thổ địa gia hắc hắc nói, kia là khẳng định, ta xuất mã, còn có bất thành sự tình. Cái này thanh huyền thôn một mẫu ba phần đất, không phải liền là ta quyết định. Người mấy năm này bổng lộc vấn đề đến lúc đó sẽ cho xét phát lại bổ sung, thiếu có thể là ít một chút, nhưng dù sao cũng so không có tốt. Bất quá muốn đi tham gia trong huyện một trận phỏng vấn, ta đã giúp ngươi chuẩn bị quan hệ, ngươi không bận rộn nhìn xem đề mục, mặc dù không phải chính thức biên chế. Chỉ là hương giã thần lại, nhưng đãi ngộ phương diện, kỳ thật cũng không kém, lại ổn định, không sợ bị người làm dâm tự giã tế cho giết. Vậy là tốt rồi, Hoàng Thiên thở dài, một cái như vậy thần đạo vi tôn thế giới, đương nhiên phải cố gắng làm biên chế rồi. Thổ địa gia an ủi Hoàng Thiên đạo, người tại ta chỗ này làm nhiều năm sự tình, một điểm đãi ngộ cũng không có, ta khẳng định phải vì ngươi tranh thủ. Không phải bạc đãi ngươi, trong lòng ta vậy băn khoăn. Sau đó lại một mặt quỷ bí nói với Hoàng Thiên lấy bát quái nghe đồn. Lần này kỳ thật cũng không phải ta phát lực, là thành hoàng một cái đời cháu chắt. Vốn là cái người đọc sách, có hy vọng chấn hưng gia thế, khảo thủ công danh, kết quả tại Dương Thế bỗng nhiên chết bất đắc kỳ tử rồi. Bởi vậy thành hoàng lúc này mới dự định tìm cái lâm thời vị trí cho người trong nhà an bài bên trên, qua một thời gian ngắn tìm một cơ hội truyền chính thức, cho nên lâm thời tổ chức một cái như vậy kiểm tra. Bất quá, ta nghe nói đã có hơn 200 mao thần, dù thần cố ý tranh đoạt danh ngạch, nhưng các thôn các trấn tính toán đâu ra đấy, chung vào một chỗ, cũng chỉ dự định chiêu 20 mấy cái. Cho nên nói coi như ta sớm chào hỏi, giúp ngươi chạy rồi mấy chuyến, người oa nhi này cũng không thể cảm thấy mình ổn, nếu là thành tích quá nhìn không được, cái này củ cải hố vậy không tới phiên ngươi. Dứt lời thổ địa liền đem vài cuốn sách cho Hoàng Thiên nhìn, chỉ thấy nếu cái gì, địa thần công tác sổ tay, thần đạo cương luật, loại hình thư tịch. Đa tạ thổ địa ra ra, Hoàng Thiên có sữa chính là nương, đối hắn thiên ân vạn tạ lên. Được rồi, thổ địa sợi lấy dâu ria hài lòng nói, khoảng thời gian này, ngươi cẩn thận chỉnh lý, ta bên này sự tình, cũng không cần ngươi làm, chờ lấy 3 ngày sau kiểm tra đi. Được rồi. Kia thổ địa ra ra, ta đi về đi. Hoàng Thiên vừa đi, một bên vẫy tay từ biệt, chỉ thấy Hoàng Thiên từ trong miếu ra tới, đối bầu trời ra thổi thổi còi, liền có chuyên môn tọa kỵ vèo một cái bay tới, giống như một chiếc tiểu chiến đấu cơ bình thường. Lại là một con hùng tráng vân tước, so bình thường vân tước lớn hơn nhiều, xem ra cùng cỡ nhỏ chim cắt chim bình thường. Cái này vân tước là bị Đỗ Quyên đẩy ra xào huyệt chim non. Nhờ có được Hoàng Thiên bắt côn trùng cho ăn lớn, bởi vậy có chút có linh tính, thành rồi Hoàng Thiên đi làm tọa kỵ. Tiểu Bách Linh Nhi, mang ta đi về nhà. Hoàng Thiên lật vân tước trên lưng, bắt lấy hắn chỗ cổ lông vũ, thấp ép xuống tới. Chỉ thấy Tiểu Bách Linh bắn này cất bước, nhảy mấy lần, phành phạch cánh, rất nhanh liền bay hướng nơi xa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ước chừng bay 2 khắc đồng hồ. Cuối cùng đã tới một nơi sơn lâm, Tiểu Bách Linh tìm một nơi khu vực an toàn hạ xuống, Hoàng Thiên liền lật hạ thân đến, cầm mấy hạt thổ địa trồng linh cốc đút cho nó ăn, lại vỗ vỗ, Tiểu Bách Linh liền bay đi. Thấy Tiểu Bách Linh bay đi về sau, Hoàng Thiên mới thôi động độn địa thần thông, trốn vào lòng đất. Không phải nói Hoàng Thiên không thể từ miếu thổ địa nơi đó dựa vào chính mình trời sinh độn địa pháp thuật xuất hành, trở lại nhà mình hang ổ, chỉ vì thân hình thấp bé. Chỉ có 3 tấc. Độn địa tốc độ muốn đi như thế hơn 10 dặm đường, thì tương đương với phổ thông thân hình người độn vài trăm dặm, thần lực thấp tình huống dưới, thực tế gọi người làm khó. Không có Tiểu Bách Linh đưa đón, Hoàng Thiên tình nguyện tại trong miếu cùng thổ địa công ngả ra đất nghỉ, cũng không muốn dựa vào chính mình độn địa trở về. Trở lại thai nghén bản thân xuất thân địa huyệt, địa linh chi khí liền cảm ứng được. Chủ nhân, trở về. Bắt đầu trở nên 10 phần sinh động, như là nước suối bình thường, cọ rửa mệt mỏi thân thể, Hoàng Thiên cũng có loại về đến nhà cảm giác ấm áp. Cách chương.